Chương 185, nhà giàu sang nhũ mẫu 19. Xe ngựa ra khỏi thành, một đường hướng cách quý thành 200 dặm cụ dị giả mạ thư viện mà đi. Sở Vân Lê cùng Liên Nguyệt cùng một cỗ xe ngựa, Cửu Nhi ở phía trước trong xe ngựa, ra khỏi thành 40 dặm về sau, xe ngựa ngừng lại. Cửu Nhi nhảy xuống tới, nho nhỏ thiếu niên chiều cao ngọc lập, so với hắn cha càng nhiều mấy phần nho nhã, phong độ phiên phiên chắp tay hướng bên này. Liên Nguyệt vén rèm lên liền thấy một màn này, nhịn không được cảm khái, thiếu gia thật là dễ nhìn không biết tiện nghi cái nào mỹ nhân. Sở Vân Lê bật cười, đừng làm hắn mặt nói. Nhiều năm như vậy, hai người cùng nhau lớn lên, xem như thanh mai trúc mã, cảm tình tự nhiên thâm hậu, bất quá càng nhiều hơn là huynh muội tình, cầm Liên Nguyệt nói tới nói, đẹp hơn nữa người cả ngày nhìn thấy hắn ăn uống ngủ nghỉ, cũng bất giác đến có nhiều ngưỡng mộ, không có cái loại nào y kinh diễm. Đương nhiên, Sở Vân Lê từ nhỏ cu nở dê nói cho nàng, kia là thiếu gia, nàng chỉ là nhũ mẫu nữ nhi, mặc dù không cần tự ti, nhưng cũng muốn biết thân phận có khác. Xem Lư Ngọc Châu liền biết, lúc trước hắn cưới Ngô Như Nhan, bình thường tình hình tìm môn hộ thấp cô nương cưới vào cửa, kia là một chút yêu thiêu thân cũng sẽ không có, nhưng hết lần này tới lần khác hắn cưới đồng dạng phú quý Ngô gia nữ, dù là Ngô Như Nhan đối với hải tử động thủ, không vui hòa ly cũng chỉ là đem nàng nuốt lại, thậm chí liền chết bệnh cũng không thể. Bởi vì Ngô gia sẽ truy cứu. Lư Trường Cửu lớn lên tốt, gia thế tốt, đọc sách QNZ có thiên phú. Dạy hắn phu tử là cái cử nhân, nói thẳng qua nếu là hắn khảo thi huyện, nên sẽ bảng thượng nổi danh. Nhưng hắn lại cảm thấy chưa đủ, hắn cũng không cần thiếu niên tú tài danh tiếng, lúc này mới nghĩ muốn đi thư viện. Hai năm sau thi huyện lúc, trở lại. Thiếu niên đi đến bên cạnh xe ngựa, cười nói, nhũ mẫu, bên này bóng cây đại, nghỉ một lát lại đi. Hắn cười một tiếng, cái này người ôn nhuận như ngọc, Liên Nguyệt che che ngược khẩu, cảm khái, thật là dễ nhìn a lời này thành công làm Lư Trường Cửu nụ cười trên mặt thu lại. Liên Nguyệt, ngươi còn như vậy, một hồi không có thịt ăn. Không không không. Liên Nguyệt tựa ở vách thùng xe bên trên, làm ra một bộ mông lung dáng vẻ, xe ngựa như thế nào ngừng lúc này mới nhìn về phía cửa khoang xe khẩu thiếu niên, thiếu gia. Ngươi khi nào tới Sở Vân Lê nhịn không được cười khẽ, bị nữ nhi trừng mắt liếc, Lư Trường Cửu mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, cắn răng nói, ngươi lại trang quan đạo bên cạnh hai chiếc xe ngựa nơi, truyền ra trận trận tiếng cười, sử dụng hết đồ ăn về sau, mấy người một lần nữa lên đường, bên này hướng cụ gì ra mạ thư viện đi, ở giữa có cái tiểu trấn, chín thành người đều sẽ ở bên kia ở lại, hôm sau lại đuổi một ngày đường, liền đến thư viện. Trong đêm, xe ngựa tại trong trấn tốt nhất ngoài khách sạn dừng lại, những năm gần đây Lư Ngọc Châu không còn những hài tử khác, kia hai thiếp thất vẫn luôn không xuất ra, đối với cái này còn độc nhất, hắn liền rất là hào phóng, ăn ở đều là tốt nhất, Lư Trường Cửu cũng không phải cái ủy khuất chính mình, đương nhiên là tìm tốt nhất khách sạn. Muốn hai gian phòng trên, hầu hạ thư đồng của hắn ở chung với hắn. Bên này Sở Vân Lê mẹ con hai người trụ một gian. Đuổi đến một ngày con đường, mặc dù đều là ngồi ở trên xe ngựa, nhưng đoạn đường này sóc nảy vô cùng. Chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt đều phải tan thành từng mảnh, khó khăn đến trên giường mềm mại, không bao lâu người liền ngủ thật say. Hôm sau buổi sáng, mấy người đứng dậy xuống lầu dùng điểm tâm, tiểu nhị ấy này nói, mấy vị lên được quá muộn, chỉ còn lại có cháo thịt. Cũng thành. Lư Trường Cửu thuận miệng nói, cho chúng ta đưa chút tới. Đang giúp chúng ta chuẩn bị chút nhưng mang đi thịt đồ ăn. Cháo thịt đi lên, nhiệt khí bốc hơi ra hương khí, nồng đậm vô cùng, Liên Nguyệt đưa tay đi thịnh, trước bỏ vào Sở Vân Lê trước mặt. Đêm qua đến thời điểm đã là nửa đêm, căn bản không ăn đồ vật, vẫn là theo phủ bên trong mang đến điểm tâm đệm một chút, lúc này ba người đều rất đói, Sở Vân Lê bưng lên cháo, đang chuẩn bị uống đâu rồi y, đột nhiên mi tâm nhíu một cái, bên kia Lư Trường Cửu tiếp nhận tùy tùng thịnh hảo cháo đã bắt đầu uống, nàng đưa tay đoạt lấy, không thể uống động tác này đột ngột. Không nói tùy tùng, chính là Cửu Nhi đều giật mình, nhũ mẫu, làm sao vậy cháo này không thể uống. Sở Vân Lê ngữ khí nghiêm túc, quét mắt một vòng cửa hàng bên trong khách nhân khác, không nhìn ra có bất thường, độc này tính nhưng liệt, nếu là ăn không phải là như vậy bình tĩnh. Như vậy, độc này cũng chỉ là hướng về phía mấy người bọn họ đến nàng dùng sức vô vô cái bàn, người tới. Các ngươi đây là hắc điếm đi vừa rồi cho bọn họ mang thức ăn lên tiểu nhị không biết chạy đi đâu. Nghe đến bên này động tĩnh, bên kia chính cho người ta mang thức ăn lên tiểu nhị kinh ngạc, nhanh chóng tới, hạ thấp người nói, khách nhân, ngài muốn cái gì không chỉ như vậy, cửa ra vào phía sau quầy trưởng quỹ cũng vội vàng bận biểu tới, khách nhân, loại này vui đùa cũng không tốt luận mở. Ta chỗ này nhưng nhiều khách như vậy đâu. Tiểu lâu này vừa nhìn cũng không phải là mới vừa mở, bọn họ lại là số một trở về, Sở Vân Lê trong lòng rõ ràng, nên là có người một đường nhìn bọn hắn chằm chằm, mà không phải tiểu lâu này bản thân vấn đề, hòa hoan ngữ khí, nói, cháo này có vấn đề. Trưởng quỹ có thể tìm cái đại phu tới xem một chút. Chung quanh dùng cơm tất cả mọi người không ăn, thấy thế, trưởng quỹ sắc mặt không tốt lắm, cháo này không chỉ là các ngươi một bàn người uống. Ta bên này mấy cái khách nhân đều uống, các ngươi nếu là không thích hút cháo, bếp sau còn có đường. Nghe đến đó, Lư trưởng cựu QNZ phát hiện ở trong đó vấn đề, nghiêm nghị nói, vừa rồi mang thức ăn lên tiểu nhị nói, chúng ta dậy trễ, các ngươi bên này không có những vật khác, chỉ có cháo. Trưởng quỹ thấy mấy người thần sắc không giống giả mạo, hạ thấp người nói, không bằng trong chúng ta gian nói tỉ mỉ Sở Vân Lê QNZ không có khó xử nhân ra, một đoàn người lên lầu 2, bao quát thức ăn trên bàn QNZ còn nguyên đem đến lầu 2. Rất nhanh lại có đại phu đi và ho đại phu ngửi ngửi, gật đầu nói, trong cháo xác thực có độc, mà lại còn là kịch độc, mặc dù bị mùi thơm che giấu, vẫn còn có chút sang người. Cái mũi linh người hoặc là đại phu đều nghe được ra. Sớm tại Lư trưởng cửu nói tiểu nhị nói không có cháo thời điểm, trưởng quỹ liền đã làm cho người ta đi tìm hỏa kế kia, lúc này có người gõ cửa, người tới cúi đầu nói, trưởng quỹ, quý lễ tìm được, còn tốt phản ứng nhanh. Hắn chính mang theo bao quần áo đang muốn từ sau chủ chạy đâu. Trưởng quỹ vui mừng, nhìn về phía Lư trưởng cửu, này Lư trưởng cửu trầm âm, ngươi đem hắn cho chúng ta cu nở dê không truy cứu các ngươi tiểu lâu vấn đề. Nói xong, nhìn về phía Sở Vân Lê, nhũ mẫu, như vậy được không vốn cũng không phải là nhân gia tiểu lâu có vấn đề, Sở Vân Lê cu nở dê vô ý truy cứu, không trải qua đem phía sau người bắt tới. Từ khi phủ bên trong đóng Ngô Như Nhan lúc sau, còn liền lại không có người đối với hai đứa bé xuất thủ qua, Sở Vân Lê cũng rất tò mò, lần này là ai? Quý Lễ rất nhanh bị mang theo đi lên quỷ gối mấy người trước mặt, Lư trưởng cửu tiến lên, hỏi, ai bảo ngươi cho chúng ta hạ độc ta không có? Quý Lễ cúi thấp đầu, không rõ khách nhân ở nói cái gì. Ngươi không rõ ngươi chạy cái gì? Lư trưởng cửu mi tâm nhữ một cái, ngươi đừng nhìn ta tuổi còn nhỏ liền muốn lừa gạt ta. Ta chỉ là muốn về nhà. Quý Lễ rất rõ ràng không có coi hắn là một chuyện. Lư trưởng cửu nổi giận, đối hắn mặt rắn chắc đánh một quyền, đánh xong sau một mặt giật mình. Ta đánh ngươi làm cái gì trực tiếp đem ngươi đưa đi huyện nha liền tốt nha? Hắn nhìn về phía Sở Vân Lê, nhũ mẫu, chúng ta về trước đi lúc sau lại đi thư viện. Nghe được muốn đi nha môn, Quý Lễ có chút sợ hãi, Liên Nguyệt cười tủm tỉm nói, đầu độc à, kia đại khái đến rảo hình đi nghe nói chết về sau. Đầu lưỡi nàng khoa tay một chút, như vậy dài đâu rồi y, hù chết người tiểu cô nương thanh âm giòn tan, miêu tả đến sinh động như thật, phảng phất nàng tận mắt thấy qua. Quý Lễ run một cái, ta chỉ là nghe nhân gia mệnh lệnh, có người muốn hại các ngươi, đã thu 5 lượng bạc mà thôi. Lư trưởng cựu truy vấn, người kia là ai hôm qua vừa đi? Quý Lễ khoa tay một chút, như vậy cao, có điểm béo, hơn 40 tuổi bà tử. Miêu tả đến rối bời, Liên Nguyệt thở dài. Xem ra không đem ngươi mang về cũng không được. Thế là, mấy người đuổi đến một ngày đường về sau, lại dẫn hắn đuổi đến trở về. Lương Ngọc Châu phiền muộn nhi tử đi nha, bất quá 2 ngày, người lại trở về. Còn không để ý tới cao hứng đâu rồi, liền nghe nói có người muốn hại chính mình con trai. Nghe xong sự tình từ đầu đến cuối về sau, sắc mặt nghiêm túc lên, ta muốn đi báo quan. Thế là, mang theo Quý Lễ đi một chuyến nha môn. Lúc sau từ nha môn họa sĩ căn cứ hắn miêu tả, tìm ra Quý Thành bên trong một cái bán bánh bao bà tử, đem người bắt tới, lại là một trận dò hỏi, như thế qua tay 5-6 người, cuối cùng họa sĩ tay bên trong đạt được một bức tuổi trẻ nữ tử bức họa, là làm nha hoàn trang điểm, mà còn có chút quen mặt, chính là Lương Ngọc Châu tam đệ, Lương Ngọc Sương mang theo trên người nha đầu. Không nghĩ tới đều đi qua đã nhiều năm như vậy, hắn còn nhìn chằm chằm bên này. Thật là một cái nhịn rất giỏi ngon nhân. Những năm gần đây hai nhà ngày lễ ngày Tết cũng tới hướng, nhưng là Lý Hồng Anh lại là tại không có đi qua cửa. Sự tình đến nơi này, tự nhiên là cầm nha đầu tới thẩm vấn, Lư Ngọc Sương dự thính, nhưng nha đầu một mực chắc chắn việc này chính là nàng chính mình cách làm, chính là không quen nhìn đại thiếu gia sinh ra Kim Tôn Ngọc Quý, mà nàng liền hài tử cũng không thể sinh. Đáng nhắc tới chính là, Lương Ngọc Sương hai vợ chồng nhiều năm qua sinh hạ nhị tử một nữ, trưởng tử năm nay đều 8 tuổi, nghe nói rất là thông minh. Cuối cùng, nha hoàn lấy hạ phạm thượng, phán quyết chẳng hình, Lương Ngọc Sương thân là chủ tử ước thúc người hầu bất lợi, phạt ngân 5.000 lượng. Sự tình thành như vậy, cái gì cũng nói, không ít người đều cho rằng nha đầu kia vẫn là Lương Ngọc Sương sai xử, nhưng là QNZ có người cho rằng, đều phân ra như vậy nhiều năm, hắn lại hận cũng hẳn là đối với huynh trưởng động thủ, đối với một hải tử, hoàn toàn không cần phải a theo huyện nha hồi phủ. Lương Ngọc Châu trên đường đi sắc khó coi, nhìn đối diện nhi tử, hỏi, chén kia cháo, ngươi nghe được ra tới sao? Lư trưởng cửu hiện tại nhớ tới còn có chút nghĩ mà sợ, lắc lắc đầu nói, là nhu mâu đoạn. Ta chén. Nghe vậy, Lương Ngọc Châu cu nở dê thực nghĩ mà sợ, những năm gần đây nhi tử là hắn cu nở dê tay nuôi lớn, tình cảm thâm hậu, nhịn không được nói, về sau ngươi hảo hảo thiện đãi nhu mẫu, nàng đã cứu chúng ta cha con nhiều lần. Cha, chính là nha hoàn động thủ với ta sao? Lư trưởng cửu nhịn không được hỏi, vòng này vòng, ở giữa quá nhiều người như vậy, nếu như không có báo quan, chúng ta đại khái không tra được, cái kia gọi quý lễ tiểu nhị, nếu là lúc ấy chúng ta đều trúng độc, cái kia gọi quý lễ tiểu nhị chạy, khả năng liền thật tìm không thấy hung thủ, một cái nha hoàn, nơi nào có như vậy người lực vật lực. Lương Ngọc Châu đầy mắt vui mừng, ngươi trưởng thành. Kỳ thật ta có chút hối hận những năm gần đây không tiếp tục sinh con. Hắn dừng một chút, không phải là bởi vì không đủ yêu ngươi, mà là bởi vì, nếu như ta lại có hài tử, lần này sự tình liền sẽ không phát sinh. Người kia tam thúc, muốn đại khái là chỉ cần ngươi không có, ta nếu không còn hậu nhân, này to như vậy gia nghiệp, hẳn là sẽ rơi xuống hắn nhi tử tay bên trong. Hắn khỏe miệng câu lên một mạt cười lạnh, đáng tiếc hắn không biết, coi như ta không còn hài tử, QNZ sẽ không cần hắn sinh hạ. Bên này ngươi không cần phải để ý đến, trong lòng ta nắm chắc, lại chọn ngày các ngươi một lần nữa lên đường. Tác giả có lời muốn nói chưa mai thấy. Cảm tạ tại 20191130015, 02, 41201113020, 45, 28 trong lúc đó vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ Lý Vân Du 20 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.